Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 185, anh ba được nghỉ về nhà, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bà Thẩm, trước đây ăn bánh trung thu do Thẩm Nghiên làm, giờ lại biết cháu trai có tiền đồ được làm công nhân. Bà thường xuyên đi buôn chuyện với người khác, nói cháu trai mình giỏi giang thế nào không biết, bao nhiêu bà cụ trong thôn ghen tị với bà ấy, nhà họ Thẩm này không biết có phải là mồ mả tổ tiên có khói bay lên không. Vậy mà hết người này đến người khác đều có tiền đồ. Hôm nay, lúc Thẩm Trường An về nhà, vừa hay bị mấy bà thím đang tụ tập ở cổng thôn nhìn thấy. Họ liền vây quanh anh. Ôi chao, Trường An, trông cháu trắng trẻo hơn rồi đấy, đúng là làm công nhân ở thị trấn có khác. Trường An, ở thị trấn thế nào? Nhà máy thực phẩm có phải là ngày nào cũng có bánh ngọt ăn không? Trường An, nhà gì có đứa cháu gái, bằng tuổi cháu, người to con lắm. M-O-N-G cũng to, chắc chắn sẽ sinh con trai, cháu xem khi nào thì rảnh rỗi đến gặp cháu gái gì nhé. Thẩm Nghiên vừa từ chuồng heo đi ra, nghe thấy bọn trẻ trong thôn nói anh ba cô về rồi, liền đi theo chúng đến cổng thôn. Rồi nhìn thấy anh ba bị các bà, các chị trong thôn vây quanh. Ban đầu, Thẩm Nghiên cứ tưởng họ chỉ tò mò về cuộc sống của anh ba ở nhà máy thực phẩm, đến gần nghe mới biết, thì ra họ đến để làm mai. Hơn nữa, giới thiệu thì giới thiệu, sao lại? Cãi nhau rồi, phụt, cái gì mà cháu gái nhà bà, đúng là bà Trần, còn M-O-N-G to sẽ sinh con trai. Theo tôi, phụ nữ phải nhỏ nhắn một chút mới tốt. Cháu gái tôi nhỏ nhắn, lại còn siêng năng, cháu đến thị trấn làm việc, nó ở nhà chăm sóc mẹ cháu, đảm bảo cháu yên tâm làm việc. Còn siêng năng nữa chứ, cháu gái nhà bà, mắt mũi trèo lên đầu. Trước đây không phải còn chê người trong thôn, cứ đòi gả cho người thành phố sao? Sao không đi mà gả? Trường An, dì nói cho cháu biết, chúng ta đều là người trong thôn, dì sao có thể lừa cháu được? Cháu gái dì thật sự rất tốt, cháu tìm hiểu thử xem. Thẩm Trường An tay xách đồ, sợ bị người ta làm hỏng, nên giơ cao lên, nhưng anh không chống đỡ nổi nhiều người vây quanh như vậy. Các bà, các chị này, đều là cao thủ làm việc trong thôn. Sức khỏe rất tốt, sắp đè bẹp anh đến nơi rồi. Trong lúc hỗn loạn, anh còn cảm nhận được có người sờ cơ bụng anh, dọa anh sợ chạy mất dép. Thẩm Nghiên muốn đến giải cứu anh ba, nhưng cô không đấu lại mấy bà thím này. Cuối cùng, chỉ đành để Thẩm Trường An tự cứu mình. Sau khi thoát khỏi đám đông, Thẩm Trường An nhìn thấy Thẩm Nghiên đang khoanh tay đứng dưới gốc cây nhìn mình. Em gái, Thẩm Trường An thật sự có chút không dám tin, anh mới đi có nửa tháng. Sao em gái anh lại thay đổi nhiều như vậy? Gầy đi rất nhiều, ngay cả cằm cũng nhọn hơn, mắt cũng to hơn, trên mặt đã có thể nhìn thấy đường nét thon gọn trước kia. Sự thay đổi này đúng là rất bất ngờ. Anh ba, thôi, về nhà trước đã. Thẩm Nghiên nhìn những người phía sau vẫn muốn đuổi theo, vội vàng nhắc nhở. Thẩm Trường An cũng không dám chần chừ, kéo Thẩm Nghiên bỏ chạy. Mẹ Thẩm nghe thấy tiếng động, đi ra, thấy nhà mình bị không ít người vây quanh. Vừa hỏi đã biết họ đến để làm mai. Bà ấy liền cầm chổi đuổi người. Phụt, cái thứ gì vậy chứ? Trước đây còn chê nhà chúng tôi nghèo, giờ lại vội vàng chạy đến. Mẹ Thẩm không ưa những người này, tuy họ không có ác ý, nhưng lúc trước, khi bà ấy tìm vợ cho con trai thứ hai, cũng tức chết. Bà ấy cũng có con gái, tự nhiên hiểu được tâm trạng của những người làm cha, làm mẹ. Ai cũng không nỡ để con gái mình phải chịu khổ. Cách chương.